phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, giã thần. Canh 5, 200 nguyệt phiếu tăng thêm, La Vân nhớ tới đoạn Quý mất đi gan, không khỏi giật mình, chẳng lẽ nữ sinh này cũng bị mất nào đó dạng tặng khí. Hắn vội vàng gọi ra Vượng Tài, phân phó nói, tiến vào bệnh nhân trong lồng ngực, nhìn xem có cái gì dị dạng. Chỉ thấy Vượng Tài một đầu liền vào đến nữ sinh lồng ngực, rất nhanh lại giơ lên, trả lời nói, phổi của nàng không thấy, tại vốn nên là phổi địa phương, nhiều một đoàn cỏ, cùng đoạn Quý tình huống giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ nàng ném chính là phổi. Còn có nữ sinh này linh hồn, tựa hồ cũng không có bị hao tổn. Hơn nữa phổi của nàng, hẳn là vừa mới vứt bỏ. La Vân tâm tư như điện, nhanh chóng làm ra phán đoán. Nữ sinh này phổi, rất có thể là tại nàng ngã xuống đất một nháy mắt kia mất đi. Vậy đã nói rõ, trộm đi nàng phổi kẻ trộm, khẳng định còn không có chạy xa. Ngay tại kề bên này, tại La Vân làm ra này một phán đoán thời điểm, nữ sinh trong lồng ngực đoàn kia cổ quái cỏ, tạm thời thay phổi công năng, mà nàng cũng tại La Vân cấp cứu dưới, khôi phục nhịp tim cùng hô hấp, nhưng người còn ở vào trạng thái hôn mê, vẫn chưa thức tỉnh, trái tim của nàng cùng hô hấp đã khôi phục, các ngươi chiếu khán tốt nàng. La Vân đứng lên, hướng nữ sinh các đồng bạn phân phó một câu. Đám người liên thanh đáp ứng, lại hướng La Vân nói cảm ơn. La Vân thuận miệng ứng phó bọn họ vài câu, liền lui qua một bên, gọi ra Vượng Tài hỏi, quỷ dai bút có phản ứng sao? Không có, Vượng Tài trả lời nói, trộm đi nữ sinh này phổi, hẳn không phải là quỷ, mặc kệ nó là cái gì, hẳn là đều không có đi xa. La Vân nghĩ nghĩ, đem Lục Tiểu Khê cùng 7 vị lão sư mời ra tới, nói, Lục học tỷ, các vị lão sư, làm phiền các ngươi cùng Vượng Tài cùng nhau tuần sát chung quanh, xem có thể hay không tìm được hành tung của nó. Hắn muốn biết rõ ràng, trộm đi đoạn Quý gan cùng thây nằm phách, cùng nữ sinh này phổi, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Nó trộm những vật này, lại là muốn làm gì? Được, Lục Tiểu Khê cùng 7 vị lão sư không chần chờ, lập tức hướng phía bốn phía lướt tới, rất nhanh liền đem phương viên vài dặm phạm vi đều cho lục soát mấy lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không biết là kia kẻ trộm chạy nhanh, vẫn là nó giấu lợi hại. Tiểu hắc hắc, ngươi có phát hiện gì sao? La Vân hướng vẫn luôn không có lên tiếng mèo đen hỏi. Ta ngửi thấy một cỗ mùi vị, mèo đen nói, biểu tình có chút ngưng trọng. La Vân lập tức hỏi, vị gì đây? Dã thần hương vị, dã thần. La Vân nhướng mày, những ngày này, bù lại không ít liên quan sách La Vân, đối dã thần cũng không tính lạ lẫm. Đây là một loại ở vào khoảng giữa yêu, quỷ ở giữa tồn tại. Mặc dù tên trong mang theo cái thần chữ, nhưng lại không phải thật sự thần. Tin tưởng không ít nông thôn bằng hữu đều tại một ít bên con đường nhỏ, bờ ruộng bên cạnh lại hoặc là rừng cây, vách núi gian, thấy qua một ít nho nhỏ điện thờ. Tại những này trong bàn thờ thờ phụng, phần lớn là đất đai, sơn thần đồng dạng tồn tại, thiện nam tín nữ nhóm sẽ tại những này điện thờ trước, dâng lên cống phẩm, đốt hương nến, khẩn cầu đất đai, sơn thần có thể cấp cho chính mình một ít phù hộ. Nhưng trên thực tế, loại này điện thờ thường thường sẽ dẫn tới một ít hồ ly a, rắn an loại hình động vật, lại hoặc là du hồn giã quỷ loại hình tồn tại. Bọn chúng tu hú chiếm tổ chim khách, giấu ở những cái kia tượng đất tượng thần trong, giả mạo thần linh bị người cúng bái, hút hương hỏa nguyện lực, nuốt ăn cống phẩm. Dần dần, lại thêm vận khí, những này tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa, liền thật có thể thông qua hương hỏa nguyện lực, tu ra một ít pháp thuật cùng thần thông, có danh tiếng của mình hoặc tín đồ, trở thành dã thần. Một ít dã thần hội dùng chính mình năng lực trợ giúp người chung quanh, từ đó chiếm được một cái linh nghiệm, danh tiếng, dẫn tới càng nhiều khách hành hương tín đồ tốt, hút đến càng nhiều hương hỏa nguyện lực, từ đó lớn mạnh thực lực bản thân. Nhưng cũng có một chút dã thần tại có siêu phàm năng lực về sau sẽ tai họa một phương, bức bách mọi người nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của nó, không thì liền sẽ hạ xuống tai họa. Chẳng hạn như năm thông thần, liền dã thần bên trong tương đối tên liên quan tới năm thông thần lai lịch, mỗi người nói một kiểu, nhưng không thể phủ nhận năm thông thần là dã thần bên trong tín đồ tương đối nhiều. Tại không ít địa phương đều có chuyên môn miếu thờ cùng pháp hội, so rất nhiều không nổi danh chức vị thấp chân thần cũng còn muốn qua dễ chịu. Xem ra suy đoán của ngươi thành sự thật a. La Vân cau mày, trước đó khi nhìn đến đoạn quý cổ quái tình huống lúc, mèo đen liền từng suy đoán, đoạn quý gan cùng thây nằm phách, rất có thể là bị thần cho trộm đi, đây cũng không phải là nói chuẩn sao? Dã thần, đó cũng là thần a. Thái điểu, chuyện này ngươi vẫn là chớ để ý, lấy thực lực ngươi bây giờ, là đấu không lại dã thần, chọc tới những vật này, rất có thể sẽ đem mạng nhỏ nhi góp đi vào. Mèo đen nghiêm túc dặn dò, La Vân cũng nghiêm túc, gật đầu nói, ta hiểu được, dã thần thực lực, cao có thấp có, này cùng chúng nó hút đến hương hỏa nguyện lực, có trực tiếp liên quan. Lợi hại như năm thông thần, cho dù là một ít chân chính tiên thần, cũng không nhất định đấu qua được bọn họ. Cho dù là yếu nhất dã thần, cũng có được chính mình đặc biệt thần thông cùng bản lãnh, rất là khó chơi. Cho nên, cho dù La Vân không có cam lòng, cũng chỉ có thể không quan tâm chuyện này, bằng không hắn rất có thể thật sẽ đem chính mình tính mệnh góp đi vào. Nhưng mà trên thế giới này, nhiều khi người không nghĩ gây phiền toái, nhưng vậy phiền phức lại vẫn cứ sẽ tìm tới ngươi. Ngay tại La Vân ngăn lại một chiếc đi ngang qua xe taxi lúc, một con chuột theo ven đường rải cây xanh trong chui ra, ngoài miệng còn ngậm một trang giấy. Nó đem này giấy đặt ở xe taxi lốp xe trước, xe taxi vừa khởi động, giấy liền vững vàng dính tại lốp xe bên trên. Nhìn kỹ, đây không phải một tấm phổ thông giấy, mà là một tấm ngoài tròn trong vuông màu trắng tiền giấy. Tại La Vân đón xe rời đi sau không bao lâu, xe cấp cứu chạy tới, trên đài hôn mê bất tỉnh nữ sinh trở về bệnh viện. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tại đêm nay cho nữ sinh kia chụp ảnh. Nếu như muốn chụp, khẳng định sẽ làm cho rất nhiều người không ngủ được cảm giác. Đến mau lẹ khách sạn, La Vân thanh toán tiền xe xuống xe, hướng bên trong quán rượu đi. Xe taxi khởi động rời đi, trên dưới 100 mét về sau, tờ giấy kia tiền bánh xe phụ thai thượng trôi xuống, rơi vào ven đường, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một cái âm lãnh thanh âm. Theo tờ giấy này tiền bên trong truyền ra, một cái tu sĩ, khanh khách, đây thật là quá tốt rồi. Cái này, nương nương trái tim cùng thai quang hồn đều có rơi xuống. Nương nương nếu là có nhục thân, thành chân thần, vậy chúng ta cũng đem đi theo cùng một chỗ. Gà chó lên trời. Một trận gió thổi tới, đem tờ giấy này tiền thổi vào đến xuống thủy đạo trong. Không thấy bóng dáng, nhưng kia làm cho người ta sờn tóc gáy tiếng cười, còn ở lại chỗ này gần đây quanh quẩn, mấy cái làm đêm lần lượt đi qua nơi này người, đều nghe được cái này tiếng cười. Thế nhưng là xem chung quanh nơi này không có bất kỳ ai, nhao nhao dùng mình một cái, cuống quýt đánh một chân chân ga, gia tốc từ nơi này báo tố qua. PS, chương này là 200 nguyệt phiếu tăng thêm hô hô canh năm hoàn tất. Cầu đặt mua duy trì, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử cùng khen thưởng duy trì tương đương, tóm lại chính là mặt dạn mày dày các loại cầu.